Ma Ni Phật. Chú ngồi. Chú, các con ngồi thoải mái. Thầy có lời khen các con, cái nhóm đi cắm trại vừa rồi ở Lâm Đồng. Thay mặt cho toàn liên chúng và phụ huynh của các con khen ngợi các con. Các con ngoan lắm, các con dễ thương lắm, đến nỗi hòa thượng trưởng ban trị sự và trụ trì chùa Linh Sơn mà nhìn các con phải cảm động. Hòa thượng gửi lời khen đến nhờ thầy thay mặt hòa thượng khen các con. Nhưng hôm nay thầy khen thì khen, nhưng mà không khen khen toàn phần, vì là sợ khen nhiều là nó té hen đi à, biết không, biết khen nó té hen không à. Sợ rằng khen á, sợ các con á tưởng rằng đây là ngon rồi, bắt đầu nó không có tăng tới nữa. Cho nên càng được khen chừng nào thì mình phải càng cố gắng chừng đó, nhớ chưa, nhớ không à. Hôm nay chỉ nữa các con lên trên sân Bồ Đề, ban quán chúng cô lên chúng trưởng phát cho các con mỗi người một bài học, các con về học và làm theo bài học đó, thì giờ không cho phép thầy giảng cho các con. Tuần sau các con học rồi, nếu cần thầy ôn lại và giảng cho. Bài học hôm nay cho các con là các con học với bài học của các bác bên Nam cư sĩ. Một lần quay bài như vậy, quay chung cho các bác và cho các con, đồng thời cho cái chúng đạo tràng để họ học ôn lại. Thì chúng là đạo tràng họ học bài này cách đây 2 năm rồi. Bây giờ không, các con bắt đầu làm gì đây để chuẩn bị cho rằm tháng 7? Làm gì? Làm gì? Các con có nhớ lời thầy dạy không? Nhớ gì đối rằm tháng 7 này là gì? Là ngày gì? Ngày xá tội vong nhân. Ngày gì nữa? Ngày báo hiếu mẹ cha. Ngày gì nữa? Ngày tự tứ tăng thời, tức là chư tăng tự tứ. Và ngày gì nữa? Ngày chư Phật quan nghỉ. 4 ngày lễ lớn, trong đó có ngày báo hiếu mẹ cha. Vậy thì các con làm gì để báo hiếu mẹ cha? Làm gì nó mau đi. Các con làm gì để báo hiếu mẹ cha? Mẹ cha hiện tiền á, cho nó mẹ cha quá khứ, cho nó là mẹ cha nhiều đời nhiều kiếp. Cha mẹ còn tại đang hiện hữu nè. Cha mẹ hoặc cha với cha lẫn mẹ đang sống với các con, đang nuôi các con này. Bây giờ các con làm gì báo hiếu? Cung kính. Đọc à. Cung kính. Đọc luôn chứ. Cung kính. Đọc to. Cung kính. Đọc to. Gọi. Đọc. Gọi là gì? Đọc to nè. Gọi Đọc tiếp theo. Gọi. Gọi gì nữa? Cái gọi không à? Gọi là gì nữa? À, nghe nói nè, con đọc tiếp, thầy chỉ nói một chữ gọi thôi, còn các con đọc cái gì đó, đọc tiếp. Gọi. Gọi cái gì? Gọi dạ báo vân. À, tất nhiên mà quên nè, hôm nay ôm cái là gọi dạ báo vân. Đọc. Đọc lại. Gọi. Đọc lại. Nhỏ lắm. Gọi. Nhỏ lắm. Được. Đọc lần nữa. Đọc lần nữa. Đọc lần nữa. Sớm. Nghe. Sớm viếng tôi thăm, tức là sớm đến viếng cha mẹ mình. À, tức là trước khi đi ngủ tới xin phép cha mẹ cho con đi ngủ. À, và sáng tới thăm hỏi cha mẹ mình đêm ngủ có được không. À, bây giờ các con đọc lại. Sớm viếng tôi thăm. Các con có sớm viếng tôi thăm không? Chắc chắn không? Ai đáng lẽ hôm nay là ai không có sớm viếng tôi thăm là phải giơ tay lên ha. Để chi? Để mời lên đây cho bạn mình nhìn cái mặt đẹp một chút. À, nhưng mà thôi, bữa nay mới có mùng một à, thầy tha cho, phải mời lên. À, mà tới gần rằm á mà không có sớm viếng tôi thăm á thì là mời lên đây nha, hiểu không? Hiểu không? Không mời đứng tại chỗ cũng được, chịu không? Chịu nói to, chịu không? Ai không sớm biết tới thăm là mời đứng tại chỗ. Đứng là tại chỗ, chịu không? Chịu là to lên, có đồng ý không? À, nhớ nghe không? Ờ. Sớm viên á, tôi á, viên làm sao? Tới khoanh tay, cúi đầu chào cha mẹ rồi mình nói làm sao? Nói ra chúc ba má hay là chúc ba hay là chúc cha hay chúc mẹ tùy à, ngủ ngon. Bây giờ các con nói lại câu đó, chúc cha mẹ ngủ ngon. Nếu có trước mặt cha đó thì mình nói chúc cha ngủ ngon hay chúc ba ngủ ngon hay chúc à, tía ngủ ngon mà chúc bác ngủ ngon cho đừng nói y như thời hôm nay tới tôi nói chúc cha mẹ ngủ ngon nữa rồi tới đứng trước mặt mẹ là chúc mẹ ngủ ngon nhớ chưa. À, bây giờ đọc lại cho thuộc, nhưng mà khi chúc á là phải tùy theo mà chúc. Chúc cha mẹ ngủ ngon. Chúc cha mẹ ngủ ngon. Chúc cha mẹ ngủ ngon. Chúc cha mẹ ngủ ngon. Xin phép cha mẹ cho con đi ngủ. Xin phép cha mẹ cho con đi ngủ. Xin phép. Nhớ chưa? Nhớ chưa nào? Nhớ không? À, nhớ không? Cứ ngồi quậy quậy là bắt lên đây cho bạn ấy. Nghe chưa? Ừ. Chúc cha mẹ ngủ ngon. Xin phép cha mẹ cho con đi ngủ. Sáng dậy làm gì? Sáng dậy làm gì? Sớm viên tối là tối. Tối thì thăm, sáng làm gì? Sáng viếng viếng làm sao? Đêm qua cha mẹ có ngủ ngon không? Đêm qua cha mẹ đêm qua cha mẹ có ngủ ngon không? Trước khi nói câu đó nói câu gì trước? Con kính chào ba, hoặc là con kính chào má. Bây giờ nói một câu: con kính chào ba. Đứng trước mặt má, con kính chào má. Đêm qua má có ngủ ngon không? Kính con kính chào ba. Đêm qua ba có ngủ ngon không? Đêm qua ba có ngủ ngon không? Nhớ là sáng á thì mình nói là đêm qua, đêm vừa qua đó ba có ngủ ngon không, chứ không phải mới tối nhảy lên đó đêm ba qua ba có ngủ ngon không là hỏng bét nha. Nhớ không? Nhớ chưa? Nếu trong nhà có bà ngoại thì mình có tới chào bà ngoại không? Nếu có ông ngoại mình có chào ông ngoại không? Nếu có ông nội mình có chào ông nội không? Nếu có bà nội mình có chào bà nội không? Nếu trong nhà tới 20 người đó, mình có đi chào hết 20 người không? Chào nhiều lắm là 4 người. Những người nào lớn nhất trong nhà mình chào thôi, rồi mình còn lo đi ngủ. Nhớ chưa? Nếu như cha mẹ hoặc ông bà mất khách thì mình làm sao? Ê. Cho nó ngồi bên mình. Đó, để nó ngồi á. Cho nó xem. Các con tới trước mặt Phật không nên làm những cái cử chỉ không tốt. Vô trường á, mình học á, mình đã ngồi ngay ngắn rồi, bây giờ mình vô chỗ Phật á, đừng có làm vậy nó mang tội nha. Nha. Nghe lời thầy dạy để mình về nhà mình áp dụng nha. Đừng có nói lung tung hết. Đừng có lung tung hết. Các con lên trên chùa Đà Lạt, tại sao yên lặng được mà tới chùa thầy mình có mặt thầy mà sao lại ngồi quậy cơ quậy tới quậy lui nha. Rằm tháng 7 tới là ngày báo hiếu cha mẹ. Muốn báo hiếu cha mẹ ngày rằm tháng 7, bắt đầu hôm nay thầy nhắc lại các con phải có hiếu với cha mẹ, để cái vâng lời cha mẹ, gọi với dạ, báo với vâng, đi với thưa, về với trình. Đi thưa ba mẹ cho con đi học, thưa ba mẹ cho con đi chùa, thưa ba mẹ cho con đi chơi. Về với trình, tình ba mẹ con mới về, con đi học mới về, con đi chơi mới về, con đi chùa mới về, con đi đâu mới về. Nhớ chưa? Có nhớ không? Hãy nhớ nó to lên. Các con có nhớ không? Các con có nhớ không? Các con có nhớ không? Rồi, nhớ như vậy thì bắt đầu á, bây giờ thầy mới theo dõi. Bé nào mà không làm được như điều đó thì các con cho thầy biết, viết cho thầy mấy chữ. Dạ thưa thầy, bạn con tên là gì? Tối không thăm ba mẹ, sáng không viếng ba mẹ, đi không thưa ba mẹ, về không trình ba mẹ, ba mẹ báo không vâng lời, ông bà báo không vâng lời. Nhớ chưa? Chẳng những là mình mà còn bạn mình nữa, nhớ không? Nhưng mà trước khi viết cái thơ gửi cho thầy hay gửi cho liên chúng á, thì các con làm gì? Làm gì trước rồi mới viết thơ gửi? Làm gì? Làm gì? Thông minh nói nghe coi. Làm gì trước? Trước khi muốn gửi á, cái thơ tới cho thầy hay là cho liên chúng á, thì các con phải nhắc bạn mình ba lần như vậy. Bạn không làm á, tôi viết thơ tôi gửi liên chúng, mà liên chúng không có phạt bạn á, thì tôi gửi lên cho thầy. Nhiều khi cô liên chúng đây á, không có nỡ phạt các con, ban quán chúng á, nửa phạt đó, nhưng mà tùy thì phạt á. Cái nào tốt thì khen, mà cái nào xấu á thì phải phạt chứ. Rằm tháng 7 tới, từ nay tới đó 2 tuần lễ nữa, các con phải tỏ ra có hiếu với cha mẹ. Các con phải tỏ ra có hiếu với cha mẹ, nhớ chưa? Nhớ chưa? Phải nhớ không? À, nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Bây giờ các bé nào bên sen trắng, bên sen xanh, cũng như bên sen hồng mới đi có 3 tuần lễ này, tuần trước, tuần vừa rồi hoặc mới đi hôm nay, thì xin mời đứng dậy. Ban quan chúng cử 4 người cùng đi lên trên sân thượng trước để sắp đặt lại một chút, ghi tên họ, hướng dẫn. Đây, bây giờ đi với mấy đứa nè, lại ngồi với nó đi con, không có sợ gì hết á. Nó ngồi đi, đó, gió nè, cho ngồi đi. Để cho nó ngồi sau con kia, để nó biết chỗ. Rồi, bây giờ bé nào mới đi trong 2-3 tuần á, đứng dậy. Các con đứng dậy. Cái đứng dậy có những người mới đi đó, ai mới đi đứng dậy. À, rồi, bây giờ dẫn cháu lên lầu đi. Một chị trưởng, đứng lên hướng dẫn nó đi. Đi, đi trước đi. Ai mới đi gần đây đứng dậy đi lên trên sông Bồ Đề. Đây nè, con đi theo anh nè. Đó, biết con dẫn nó đi. Đi. Đi lên trên lầu đi, các con lên trên lầu. Cô chắc chịu đi lên trên đi. Xuân Mai lên trên, Trúc Dương lên trên, Chánh Định lên trên. Bây giờ các con còn ở lại. Chu, Chu, Đinh, bây giờ các con xếp hàng trở lại, xếp hàng gấp đi. Xe lên, xe lên các bạn nè. Chu, trước, thẳng tay cong queo nè. Đâu có thẳng đâu. Thẳng chưa? Nghe lại một lần nữa. Chu, trước, Phật tử tinh tấn chắc tay lại. Bây giờ các con ngồi lại một khoảng thời gian ngắn nữa, thầy dẫn một vài việc rồi sen hồng lên trên sân thượng. Chú ngồi. Các con biết thầy dẫn gì không? Ai nói giỏi? Bây giờ lời dặn rất là cần thiết, là khi ở đây các con lên trên sân thượng, làm sao có cái vẻ thân mật giữa mình và bạn mình, để cho những người bạn đó ta khỏi thấy ta lạc lõng. Hiểu không? Các hiểu không? Các con mới đi chùa lần đầu tiên, các con có thấy nó sợ sệt không? À, bên đây đâu có còn sợ sệt nữa phải không? Bên đây hết sợ rồi. Vậy thì bạn mình mới đi đầu tiên cũng sợ đó. Cho nên mong muốn rằng có một người bạn, một người bạn đã đi lâu, tức là người bạn trước đã quen rồi. Vậy thì bây giờ bé nào xung phong để lên một người là một người bạn. Ai xung phong lên cho tay lên hả? Một người bạn đến đây nè. Ai xung phong lên á, ví dụ như bây giờ một người bạn mới thì con lên con nói chuyện với người đó. ai lên xin cho ông ai ra tay sao ít vậy bên đây nè ai ra tay bên đây ai ra tay rồi mời những người ra tay á đứng lên đứng lên mời những người ra tay đứng dậy rồi mời những người này lên trên sân thượng để kết bạn với những người bạn mới à. Rồi đứng dậy, ai ra tay đứng dậy đi, đi liền tên nha. Rồi đi lên tên đi. Rồi bây giờ số người còn lại chú Yên hát một bài. Hát đi, hát đi, mau, đừng ồn ào, bắt hát. Bây giờ các con biết thầy nói gì không? Tại sao các con không có cái tinh thần thương bạn những người ngoài đây này? Tại sao mình thương bạn mình? Thầy động viên các con đứng lên để lên kết bạn với những người linh mới. Các con ngồi hết ở đây là sao? Thiệt là trễ à, không tốt đâu. Mình phải có cái tinh thần thương bạn mình chứ. Rõ chưa? Vậy thì bây giờ toàn thể chúng xe hồng, bên đó xe hồng đông nhất, cho nên các con ở đây xe hồng phải thương bạn. Mình nói lên mình ôm một người bạn mình nắm tay một người bạn mình, nói chuyện một người bạn mình. Mỗi người phải có một người bạn chứ, một người bạn mới chứ à, nam là bạn nam mà nữ có bạn nữ. Giờ xe hồng nè, chú xe hồng nghe lời thầy, đi lên sân thượng kết với bạn mới và sinh hoạt trong vòng 15 phút nữa rồi xe hồng về. Chú xe hồng đứng giỏi lắm. Bây giờ xe hồng chắp tay lại để mà niệm hồi hướng. Mình nguyện mến thương con loài, tại sao mình không thương bạn mình? Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài. Bây giờ các con đi, đi rất là chậm nghe chưa, đi yên lặng nghe chưa, đằng sau chậm lại, từ từ đi. Sen xanh và sen trắng chú đứng tập hợp vào giữa. Xe bên đây chút à, rồi. Xe bên cái hàng bên này đứng ngay trong cái ô á à, đây đã làm chuẩn chưa, thắng chưa? Rồi chú ngồi. Học lý thuyết không bằng thực hành. Mình nói mình thương muôn loài, trước nhất là mình thương mình trước, rồi mình thương bạn mình, thương cha thương mẹ, thương anh thương chị, thương những người xung quanh thực tế thương, rồi mới tới thương muôn loài. mình chưa thương bằng cái hành động thì tối thiểu trong đầu mình cũng nghĩ thương. Bây giờ có những em bé nó không biết chùa là gì hết, và cũng không ai hướng dẫn cho nó học hết, không ai hướng dẫn cho nó biết lễ phép hết, không ai hướng dẫn cho nó biết hiếu thuận với cha mẹ, không ai hướng dẫn với nó để nó sớm viên tối thăm như các con, không ai hướng dẫn cho nó đi thương về tình như các con. Các con có thương không? Thương không? Thương không? Thương nói cho con lên. Không là nó không thương, nó thương. Các con có thương không? Mấy người nhỏ siêu có thương không? Thương. Mình nguyện muốn thương muôn loài thì mình đem tình thương đến muôn loài. Mình nguyện muốn thương bạn thì mình phải đem tình thương đến cho bạn. Năm ngoái các con được thành lập rằm tháng 8, cho nên các con chưa ăn cái rằm tháng 7 nào hết. Ngoại trừ cá nhân thì có, mà đoàn thể thì chưa. Cho nên chúng Lào La năm nay là năm được ăn rằm tháng 7 toàn chúng lần đầu tiên. Vậy thì từ đây đến đó còn có 2 tuần lễ nữa, cho nên các con phải ráo riết chuẩn bị. Ráo riết chuẩn bị. Ráo riết chuẩn bị cái gì? Ráo riết chuẩn bị cái gì? Hả? Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị tổ chức gặp tháng 7 không? Hay là chuẩn bị sao? Chuẩn bị cái gì? Nó mau ơi, rằm tháng 7 này cần cái gì nhất? Cái gì cần tới cho rằm tháng 7 nhiều nhất? Cái gì? Thôi mình tính hết đi. Còn thông minh không mà nó làm tính hết đi. Nó cần cái tình người trước nhất. À, cần cái tình người trước nhất. Tình người tức là tình thương. Trẻ thiếu tình thương để con chậm lớn. Người lớn thiếu tình thương thì người lớn mau già. Các con rất cần tình thương, vậy thì bạn mình cũng rất cần tình thương. Thấy đó không? À, mình được đến chùa, được theo Phật, theo Pháp, theo Tăng. Mình được đến chùa, trên có ban quán chúng, có bè, có bạn, có thầy, có tổ, có nhiều người thương mình, thì những người khác thiếu tình thương. Cho nên mình phải đem cái tình thương mình thương người khác. Cho nên hôm nay thầy trao cho các con là 2 chữ là tình thương. Đời ai cũng cần tình thương hết. À, ai cũng cần tình thương hết. Vậy thì con mang 2 chữ tình thương đó, tình thương thực sự đó, nó phát xuất từ con tim, phát xuất từ khối óc, thương một cách bình đẳng, thương một cách bất vụ lợi, để trang trải cho cái khác, làm cho cái khác họ hiểu đạo, họ biết đạo gì? Đạo hiếu, đạo làm con, đạo làm người. Trước nhất muốn đạo làm Phật đó, thì phải đạo làm người trước, đạo làm con trước. Các con hiện hữu là đạo làm con trước. Và ban cho người khác, bạn mình, cái đạo làm người, cái đạo làm con. Tình thương được trang trái đến những người đó. Lý thuyết nhiều mà không thực hành thì cũng vô ích thôi. Cho nên từ nay đến đó còn 2 tuần lễ nữa, các con cố gắng ít nhất là phải biếu cho 1 người, 2 người, 3 người cái tình người đó, cái tình hiếu đạo đó, cái tình con người đó, cái tình thương bao la đó. Vì các con đã đầy đủ tình người đã, các con đã đủ đầy đủ tình thương để khiến cho cái hạt giống tình thương các con nấy mầm lên, thì phải đối với người khác các con phải thương. Nhớ chưa? Nhớ không? Làm được không? Được là nói to. Có được không? Đã nói nhỏ à? Bỏ giấu cái tình thương thương mình á, có trang trải tình thương đến cho cái khác được hay không? Được hay không? Được hay không? À, các con ngon lắm. Chú Đinh thì chỉ nói cái tấm quát. Bây giờ đi vào chi tiết để chuẩn bị cho ngày Vu Lan Thắng Hội. Cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày lễ nó đại quan trọng như vậy. Cho nên mỗi một các con là một cái mặt trăng để làm soi sáng cho chung quanh, nhất là chung quanh ở trong nhà, chung quanh ở nơi hàng xóm. Mỗi các con á, một các con là một người con hiếu để cho gương mẫu cho những người chung quanh. Khi tác động được cái điều đó thì mới các con mới xứng đáng là chúng có tôn giả là Hầu La, và mới không có cái uống cái công mà suốt một năm nay các con tôi rèn. Bây giờ đây cái rằm tháng bảy này là cái mà tỏa ra thử cái nó là kết quả làm sao, cái ảnh hưởng của bản thân của các con á, nó kết quả làm sao, nó có tác dụng làm sao. Nó nhiều mặt chứ không phải là một mặt mặt nào nó cũng toàn diện cả, mặt nào nó cũng sáng tỏa cả, mặt nào nó cũng có một là gương mẫu cả. Gương là gì? Gương là cái tấm gương. Mẫu là gì? Là cái mẫu. Ví dụ như có cái áo mẫu, có cái gì mà làm mẫu á, mẫu mực. Là mình làm mẫu mực để cho người ta noi gương theo. Thì mẫu mực gương theo thì các con tối thiểu là có các con là phải người con hiếu. Và cái thứ hai là về mặt tâm linh á, là các con phải có một niềm tin duy nhất. Mình không có thể nào tin cách mờ được cách. Tin nó có cái đau khổ. Các con thấy những cái chỗ mà bị ma nó chết một cách oan hồn uổng tử rồi, cái chỗ đó linh được cái năm nào cũng chết không? Hả? Thì vậy là có ma chứ. Bây giờ mình không tin không có ma, tin có ma nhưng mà không sợ ma, mà mình chuyển đổi, mình hóa độ hóa cho họ, giúp đỡ cho họ. Mình không có quán ghét họ, mình không sợ họ, nhưng mà mình phải thương họ. Cho nên mình phải tin tưởng. Và bây giờ làm cái gì? Từ đây tới cái rằm tháng 7 á, nhất là hôm 14 rằm, thì các con phải bỏ cái thì giờ ra, một số thì giờ để mà trì cái chú Vãng Sanh. Thì chú Vãng Sanh á, càng thâm chừng nào, càng nhiều chừng nào, thì chẳng những là cái người bên ngoài lợi, mà chính mình lợi trước. Vãng Sanh á, quyết định chân ngôn đó là diệt trừ tất cả cái nghiệp chướng từ rễ gốc, quyết định cái diệt trừ cái nghiệp chướng từ cái rễ, từ cái gốc căn bản mà rễ gốc. Cho nên bắt đầu mỗi tối hôm nay thì các con đọc 3 biến, mỗi tối trước khi ngủ đọc 3 lần, sáng đọc 3 lần. Ở đây có ai thuộc chú Vãng Sanh không? Thuộc hết không? Bây giờ đọc thử thì nghe coi nào. Nam mô A Di Đà Phật, Ya Đà Ta Ya Đà Ya. Rồi, nè, ai chưa thuộc á, thì lấy cái quyển kinh á, viết ra chia làm 3 đoạn ra học. Bữa đầu á, học một đoạn, bữa sau học một đoạn nữa. Và ai đã thuộc rồi thì tụng cho nó có cái âm điệu thiền môn. Tức là cái âm điệu bổng trầm cho nó đủ cái là 5 âm 7 dấu. Ví dụ về tụi nè, Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đà Đà Dạ Đà Dạ, nó là không phải, nó có một âm mà. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đà Đà Dạ Đà Dạ Đà Đi Dạ Ta Nhi Nô A Tì Ma Tì. Nam á là không có dấu ngang qua, mô cái miệng mình nó Nam mô Nam mô A Di Di Di, Nam mô A Di Đà Bà Bà Bà Bà Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Phật Yàn Đan Tan Yàn Đan Già Na Đề Già Tha Ni Đi No Man Tê A Di Đà Đà Đà Nam Ba Thì. Đó. Ở đây các con tụng à. Nam mô A Di Đà Phật Yàn Đan Tan Yàn Đan Già Na Đề Già Tha. Nó có một giọng bằng thôi. Ai đã thuộc rồi thì tập, tập từng tiếng, tự động một mình tập, rồi khi tập trung lại thì mình mới bắt đầu mình tụng. Đó. Bài hát khó như vậy mà các con hát được nó đồng nhịp, mà cái chú vậy mà mình là tụng không đồng nhịp rồi sao? Đó. Ai đã thuộc rồi thì là phải tập tụng cho nó âm điệu. Và bắt đầu hôm nay tới chủ nhật tuần sau, cũng như tới ngày rằm á, thì khi đến đây là cái toàn liên chúng phải tụng 3 lần như vậy. Bữa nào lễ cũng phải tụng 3 lần như vậy, để cho cái phần từ trường đó nó kết lại, để nó thành một cái bè, cái thuyền, để nó chở cho những cái tâm hồn, những cái tâm linh á, những cái hương hồn, những hương linh á, ta nương theo đó mà ta siêu. Cho nên đọc Nam Mô A Di Đà Phật Già Đan Tan Già Đan Già Na Đề Già Tha Ni Đi No Ma Ti. Chừng chừng chừng như là chiếc thuyền nó lướt ở trên sóng. Còn các con đọc Nam Mô A Di Đà Già Đan Tan Già Đan Già Tha Ni Đi No Ma Ti là như chiếc thuyền nó lướt trên sông. Mà các con học Nam Mô A Di Đà Già Đan Tan Già Đan Già Đan Già Tha là như là chiếc thuyền đang ngứa trong cây hồ vậy, không chở ai đi đâu được hết. Tối thiểu là nó cũng như chiếc thuyền ở trên sông, nó chạy qua được một đoạn. Còn từ cái chiếc thuyền trên sông á, nó lướt làm sao thì các con tập làm vậy. Rồi từ chiếc thuyền trên sông á, lần lần mấy cái là chiếc tàu trên biển nó kém sắp được, và cái từ trường nó đi từ thấp lên cao, nó xé cái bầu khí quyển thì người ta phải ra khỏi cái cõi ta bà quế trượt này. Mà không phải là người ta ra khỏi cái quế trượt, mà mình á vượt ra khỏi cái ta bà quế trượt. Cái ta bà quế trượt nó ở đâu biết không? Ở dưới bầu khí quyển. Chừng nào ra khỏi cái bầu khí quyển á thì nó đã bớt đi một phần thôi, chứ nó cũng vẫn còn ở dục giới. Các hành tinh kia trong cái mặt trời này nó vẫn là dục giới, vẫn là ta bà quế trượt. Quế trượt là nó đầy năm ác trượt, ngũ trượt ác thế đó, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, có chúng sinh trượt, mạng trượt đó. À, khi các con lớn lên đó, sẽ dạy những cái trượt đó. Chỗ nào dơ, có chỗ nào sạch đó. Ở đây ở cái cõi này là cõi ta bà. Ta bà là kham khổ, ai cũng chấp nhận cái khổ này để mà sống, cho nên gọi là ta bà. Ta bà dịch là kham khổ, tàu dịch là kham khổ, dịch ra việc là chấp nhận cái khổ để mà sống. Có cái gì vui hết, không có cái gì mà an hết. À, còn cái thế giới cực lạc là cực vui, thay với cực khổ là cái tuyệt khổ. À, là tới cái chỗ hết sức vui. À, đối với cái ta bà này thì là cực lạc, bên đây là hết sức khổ, bên kia là tuyệt vui, hết sức vui. À, cho nên sở dĩ mình về cái thế giới cực lạc là chỗ đó. Các con cao lên dần dần rồi mới giáng tới cái chỗ đó. Thì ở cái ta bà khổ này đầy năm thứ trượt, cái mạng nó cũng dơ bẩn, cái mạng sống của các con nó dơ không? Ai nói không dơ, nhổ nước miếng ra liếm lại liếm được không? À, đi tiểu rồi bưng lại uống được không? Đi tiêu rồi bưng để trên này ngửi được không? À, sáng khạc nước miếng ra rồi bôi trên đầu được không? Cái thân mình nó đã dơ rồi, cái trong thân ra mà nó đã dơ rồi thì có cái gì sạch? Mạng trượt, kiếp trượt, kiến trượt, cái thấy cái gì cũng dơ, phiền não trượt, chúng sanh trượt, cái nào cái có con người thơm tho nhất ngủ dậy đêm sáng thu quắc thì huống chi con vật. Cho nên chúng sanh là trượt trong năm thứ trượt, cho nên ngủ trượt ác thế mà Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nguyện nhập vào. Ngài nhập vào cái năm cái đời năm đầy đủ năm cái dơ bẩn, năm cái ác. Cái cõi đời này là một cái cõi ác độc, cho nên phải có Đức Phật tới được chuyển hóa cái ác độc ra. Nếu các con đây mà không được đến chùa thì tất cả lời nói, việc làm, ý nghĩ, cái gì cũng là ác hết, kể cả chữ thề cũng ác nữa. À, từ ngày tới chùa tối thiểu ít nhất là không có chữ thề nữa. À, tối thiểu là không chơi cái điều ác nữa, tối thiểu là không bứt cái đầu con dế ra để cắm trong cái cây rồi đưa nhuyễn con dế thì nó đá. Bứt cái đầu con dế nó đã ác rồi, mà nhuyễn cho con dế khác nó đá nữa là thiệt ác rồi. À, cho nên từ ngày đó các con đến chùa là tôn giả Lào La, tối thiểu được vượt rất nhiều cái điều ác. Thầy có nói các con mới thấy là các con tiến bộ, nếu không các con không thấy. À, tối thiểu là ở nhà có chữ thề không biết, mà tới chùa là tối thiểu là không có chữ thề. Một tuần lễ ít nhất là có 2 giờ không có chữ thề. À, cho nên cái cõi đời này đầy sự ác và đầy sự dơ bẩn, thì chúng ta vượt qua khỏi cái ác và cái dơ bẩn đó. Thì muốn như vậy thì phải có những cái từ trường, phải có những suy tư, phải có những ý nghĩ, phải có những cái phóng quang. Mà cái vãng sanh là cái phóng quang, cái đọc cái chú vãng sanh để cho cái tư tưởng mình, cái tiếng nói mình, cái hơi mình, cái lời mình, cái nghĩ mình cho nên đọc đọc tâm cái chập trời cho nó đi sâu vào cái không gian. Nhớ chưa, nhớ một cái điều này chưa, làm được không? Mỗi tối đọc 3 lần rồi ngủ được không? Sáng thức dậy đọc 3 lần rồi mới đi đi chỗ khác. Đã, thành ra tất cả những cái gì của chúng ta là chúng ta phải luyện chúng ta trước, tập chúng ta trước. Đã, tập cho các con trước, mà cái đó cũng là một cái tập. Đồng thời trong cái tập, cái luyện, cái tu, cái niệm đó là mình nhớ đến tất cả những người hương linh, những người vong linh. Hương linh đó là người nào quy y rồi mà chết đó, gọi là hương linh. Người nào chưa quy y mà chết đó, gọi là vong linh. Người nào chết chưa tới số oan hồn uổng tử đó, gọi là cô hồn. Người nào ở dưới địa ngục mà bị giam đó, ngày rằm tháng 7 thả lên đó, là người đó là gọi là địa ngục. Loại quỷ đó, mà nó không có hình nhưng mà nó có cái mờ mờ, cái bụng nó to mà cái cổ nó nhỏ đó, thì gọi là ngạ quỷ. Cho nên tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Súc sanh là loài vật, những con vật đó, gọi là tam đồ. Thì nhân cái dịp này mình đọc chú, mình cầu nguyện, mình làm tất cả các việc lành để mình hồi hướng cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Giờ thầy hỏi nè, tại sao phải hồi hướng cho cái tam đồ? Tại sao mình phải vì những người đó? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao mình không lo cái cõi người này mà mình lo làm chi cái ba cái đó? Tại sao nó môi? Sao làm tin hết vậy? Là vì các con chưa hiểu về Phật Pháp. Các con có cái thân này không phải một đời này đâu. Từ ở đâu trên cõi trời, từ trên mặt tinh, từ trên quá tinh, kim tinh, từ trên cái thế giới 3000, từ trên cái thiên hà Valakte, từ các thiên hà khác đến đây. Có mặt ở đây ít nhất là 1 triệu năm rồi. 1 triệu năm chết rồi, sanh, sanh rồi chết rồi sanh, sanh rồi chết. Có lúc đọa xuống, có lúc cao hơn, tùy lúc. Nếu trong cái thân này rồi mà biết tu hành là đi lên, mà không tu hành là rồi cũng đọa xuống nữa. Có lúc làm người giàu, có lúc làm người nghèo, có lúc làm nam, có lúc làm nữ, có lúc làm quan, có lúc làm dân, có lúc đói nghèo, lúc dư giá. Nghĩa là đã mang cái thân ít nhất là 1 triệu năm rồi. 1 triệu năm như vậy là đã có bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời rồi. Là mỗi kiếp mỗi đời đó, ai sinh ra, ai đẻ ra, cha mẹ đẻ ra. Cho nên các con không phải có 2 cha 2 mẹ, mà các con tới 1000, 2000 cha mẹ. Mà 2000 cha mẹ, bây giờ có cha mẹ có những kiếp đó, thì ở đây có cha mẹ những canh. Cho nên cái con nguyện mến thương muôn loài là mà con nguyện mến thương những cái đó. Cái đó là cái gì? Cái gì? Cái đó là cái gì? Cái đó là các ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên địa ngục có ai xa lạ là cha mẹ chúng ta. Súc sanh á, những con lừa, con bò, con trâu, con chó, con cá. Nếu có mắt tuệ nhìn thấy là năm vạn năm về trước, cái con chó nó là cha mẹ mình. Con bò nó là cha mẹ mình. Con rắn nó là cha mẹ mình. Cho nên mình thương muôn loài đó, tức là mình thương cha mẹ ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ cha mẹ hiện đời đời mình sớm viếng tối thăm. Cha mẹ hiện đời mình nghĩa là gọi dạ báo vân, vân kính bất như nghĩa là vân mạng. Nhưng mà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp làm sao? Cho nên cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp chỉ có cái rằm tháng 7 này là mình mới cứu được mà thôi. Vậy thì nhân cái này mình phải học chú dẫn sanh, mình phải thuộc chú dẫn sanh, mình phải biết cách đọc chú dẫn sanh để mình cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình được siêu. Cha mẹ ông bà hiện đời, cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp, trong đó có cứu quyền thất tổ, có tất cả mọi người. Một việc làm nó rất là nhỏ nhưng mà rất kết quả lớn. Các con hiểu rõ chỗ này không? Đây lướt qua thôi. Các con đến với đạo là các con phải có một cái niềm tin sâu sắc. Nếu thiếu cái niềm tin á, mình không tin á, thì mình không đến được với đạo. Mở kinh ra là như thị là như vậy là tuyệt đối, không có tương đối. ngoài chú Vãng Sanh ra các con làm gì nữa? Làm gì cho rằm tháng 7 nữa? Làm gì? Có chuẩn bị đâu, khi thầy hỏi cái làm sinh hết trơn rồi thôi, ta thua rồi. Các con còn làm gì, chuẩn bị gì cho rằm bảy nữa? Từ nay đến đó là các con luôn luôn giữ niềm hoan hỷ. Cái niềm hoan hỷ đó để dâng lên cúng dường Phật, để dâng lên, nghĩa là dâng biếu lên cho thầy, trang trải ra cho bè bạn, cho tất cả mọi người, và dâng lên để cho làm vui lòng cho cha mẹ hiện hữu. Đồng thời cái niềm hoan hỷ đó để trái khắp muôn loài vạn vật, trong đó có địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh không ai khác hơn đó là ông bà cha mẹ của mình nhiều đời trước. Vậy thì cái niềm hoan hỷ làm sao? Cái niềm hoan hỷ làm sao? Sao là hoan hỷ? Hoan hỷ nó chia làm có mấy cách. Hoan hỷ cái mặt không, cái ý không, cái miệng không, miệng cái tôi hoan hỷ, tôi hoan hỷ, tôi hoan hỷ, tôi hoan hỷ, tôi hoan hỷ. Là sao? Làm sao mà biết mình là hoan hỷ? À, nói cách năm na, từ nay tới rằm là trong lòng mình không có buồn phiền, không có phiền não. Dù cái việc nó trái ngang mình cũng phải bỏ nó đi, để qua rằm rồi tao tha hồ mà tao giận mày. Bây giờ trước rằm mà tao hoan hỷ cho nên tao ráng tao cười thôi. Mày muốn chọc nhiều chọc, tao không có thèm giận mày. Vì giận cái mặt tao nó méo xẹo rồi, tao cười không nói à, cười tao nghĩ tới mày là hết chơi được rồi. Cho nên giờ rồi thầy giảng cái chỗ bốn con vật đó, là con vịt cho nó hòa hợp à, con gà nó thức tính, con chó nó trung thành và nó hoan hỷ, con trâu nó tháo ăn. Nếu được những đức tính tốt đó thì không có gì để mà đáng cho mà mình buồn phiền hết. Con gà nó còn hơn mình nè, con vịt nó hơn mình nè, chuyện đó bỏ qua. Nhưng mà các con sẽ không bao giờ hiểu làm sao hòa hợp được. Sáng nay thầy giảng cho nam cư sĩ, thầy bưng cái tách nước lên, thầy nước với lửa chống nhau. Vậy bây giờ trong tách nước này có lửa không? Hôm nay dạ không. Nước với lửa nó chống nhau, sèn trắng với sèn xanh nhất định là chống nhau, không có thể nào hòa hợp được. Người này với người kia thế nào cũng hòa hợp được. Phật giáo với Thiên Chúa không thể nào hòa hợp được. Họ đạo Thiên Chúa, mình đạo Phật giáo, sao hòa hợp được? Làm sao chơi chung được à, thì thầy bưng lên cái tách nước. Thầy nói tách nước với lửa nó chưa có hợp nhau à, họ nói không có hợp nhau. Thầy bưng cái tách nước lên, thầy uống. Năm qua cái nấm là cái gì vậy? À, nấm là lửa. Lửa với nước nó hòa hợp được thì không lý do gì Thiên Chúa với Phật giáo không hòa hợp được, không lý do gì Tư Bản với Cộng sản hòa hợp được, không lý do gì mà nam sanh với nữ sanh trắng không hòa hợp được, không lý do gì mình với thằng trộm hòa hợp được á. Nhưng mà họ cái tánh trong họ hợp với tướng là gì á? Cái lửa nó chung trong nước nhưng mà nó vẫn giữ cái tướng nấm của nó, à, cái nấm á, cái nước á, nó hợp với cái lửa nhưng mà nó vẫn giữ cái tánh ướt của nó, cái tướng ướt của nó. Tướng không có hòa mà tánh này hòa. Thầy chỉ mong các con hòa cái tánh đủ rồi, không cần hòa cái tướng. Nếu hòa tướng là chi nữa, đứng dậy 70-80 đứa này xuống ôm nhau cục hết thì thua à, không bắt buộc hòa cái tướng à. Cho nên trong nho học có cái câu là quân tứ là hòa nhi bất đồng à, là người quân tứ hòa tất cả hòa nhưng mà không có đồng, không có thể đồng quá với nhau được. Còn tiểu nhân là đồng nhi bất hòa, nó giả đò nó đồng vậy đó nhưng mà trong lòng nó bất hòa. Cho nên ở đây thầy mong là trong lòng các con với các con nhau là phải là hòa à, bên ngoài thì không thể đồng được. Của tiền của nó xài, của tiền bọn con xài, nhà của nó ở, nhà con ở à. Chứ không phải nó hòa cái chạy qua nhà nó ở, nó đừng nấu cơm nó ăn, mình cũng chạy nó hòa thầy dậy rồi bây giờ đưa tao ăn miếng đi. Nó có cái bút để túi nó hòa được, viết tao viết đi, không được, không thể đồng quá được. Rồi cũng không biết là à, mấy chị này phải hớt tóc như tụi tôi vậy đó, để cho nó đồng giống như la hầu la không được, thấy không? Còn bên này nó không, mà mấy anh phải để tóc dài kẹp như tôi, đồng như tôi không được. Cái tướng không đồng, không hòa, nhưng cái tánh hòa. Cho nên trong niềm quan nghĩ tuyệt đối từ nay tới rằm, muốn giận ai thôi ra rằm mới giận, hiểu chưa? Thầy nói rất là đơn giản vậy đó, 15 ngày thôi. Giáo lý của thầy dạy rất đơn giản nhưng mà rất thiết thực. Bây giờ từ nay tới rằm có giận ai nữa lấy tay vuốt nuốt giận, nuốt giận để tao gặp cái chị Xuân Mai này mới được. Chị bỏ hổm chữ tôi. Tôi nghe lời thầy á, từ nay tới rằm tôi ráng gặp chị cười, sau rằm chị biết thôi. Cũng được tốt thôi. Tại vì từ nay tới rằm để dưng cái niềm quan hỷ, để cúng dường chư Phật, để cúng dường chư Tăng, để trang trái cho tam đồ, cho địa ngục, cho ngạ quỷ, cho súc sanh. Các con đâu có tiền, các con đâu bạc nhiều bằng những người có tiền bạc nhiều, cho nên lấy cái gì cúng. Nhưng mà chưa chắc những người có tiền bạc nhiều, họ cúng nhiều tiền bạc mà họ bằng phước đức bằng mình. Mình cúng cái niềm quan hỷ, cúng một cái niềm tin tuyệt đối, cúng cái từ trường, cái vị tha, để cầu nguyện cho tất cả các pháp giới, trong đó có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có oan hồn, cô hồn. Nếu không có cái cầu nguyện của các con á, thì chẳng khác nào đây có cái chiếc thuyền, mà đây là cái bờ bực. Cái người này nó còn yếu, ta không leo lên thuyền được, cho nên có người đứng nắm tay đưa qua đó. Vừa rồi các con nắm đứa tay nhỏ đưa qua cái bực thềm, với đi qua cầu thang, đi lên cái dốc con đó. Nó còn nhỏ, nó mới nhờ các con nắm tay kéo cho nó lớn, nó đâu có cần, thấy không? Địa ngục ở dưới địa ngục lên nó yếu lắm, ngạ quỷ nó đói, nó ăn cây kim, cái cổ như cây kim nó ăn được đâu, cho nên nó yếu lắm, cho nên phải nhờ cái từ lực, cái cầu nguyện nè. Chánh định quỳ xuống, chánh định đâu, giờ này không phải giờ để mà cho con nít cho vậy nha. Đó. Thành ra mình phải cầu nguyện, mình phải dắt họ lên trên cái thuyền Bát Nhã. Các con thấy không? Ha. Hai đứa nè, kêu đứng dậy biểu. Hai đứa, hai chị em đứng dậy biểu. Cái thằng lớn đầu kêu quỳ lên. Thầy đừng nói người dòm đi không? Ha, đứng dậy, nói nè. Thấy anh Trinh Định quỳ không? Con quậy anh Trinh Định quỳ, thấy không? Thấy chưa? Có thấy chưa? Hai rồi đó, ngồi xuống. Thầy nói là rất lắng mà nghe. Các em nó còn nhỏ, mình sắp đặt cho nó một chỗ chơi, nó tới nó quậy, nó la làm cho người khác sao đi không có nghe được, nó không có để ý. Vì thì giờ các con ở đây là thì giờ vàng ngọc, mình không trách nó nhỏ được, là vì nó nhỏ cho nên phải có một người chúng trưởng phải ngồi ngoài và ngoài hàng, ngồi ngay bên trái nè. Đáng lẽ chỗ đó là Trúc Hiền quỳ, chứ không phải Trúc Định, trên Định quỳ. Là vì Trinh Định ngồi trong kia, nhưng mà cái đây cái chúng con nít là của anh Trinh Định, cho nên mũi dạy lai mang thôi, anh Trinh Định không có lỗi gì hết. Mình sẽ sắp đặt cho em mình, nó nhỏ hơn á thì mình phải dạy nó cho nó nhỏ, nó vốn nó là vậy. Thành ra các con á, cái thứ ba là cái niềm quan hỷ. Cái thứ nhất là gì mới quên hết rồi. Cái thứ nhất là chữ hiếu đối với mẹ cha hiện tiền. Cái thứ nhì là gì? Cái thứ nhì là trì chú vãng sanh để cầu siêu cho những người oan hồn uổng tử, những người chết oan chính ức, bây giờ đang đầu đường xó chợ, những người đó là gọi là cô hồn. Cô hồn không phải là con nít đâu. Cô hồn ông Ngô Đình Diệm chết bắn, ông Ngô Đình Nhu chết bắn, bây giờ vẫn là cô hồn. Người nào chết chưa tới số là cô hồn, tức là cái hồn cô đơn. Mà cái hồn cô đơn đi đầu thai không được, mà siêu thoát cũng xong, vất va vất vướng ở đầu đường xó chợ, trong những hẻm mùa giông mùa mưa sợ lắm, chạy chung trong gốc cây mà trốn cho không cho trời xét đánh chết. Qua rằm tháng bảy thì mưa giông có sấm sét, mà sấm sét là tan nát, tan thành muôn mảnh, khó đầu thai. Cho nên cái những cô hồn đau khổ, vì vậy cho nên từ nay tới rằm tháng bảy, cái ngày rằm tháng bảy là ngày xá tội vong nhân, cho nên những cô hồn được đi khắp trong cái chỗ nào ở dưới địa ngục, đi khắp đặt nghẹt người hết. Cho nên lúc bây giờ trong ngày rằm tháng bảy là cái ngày mình tập trung niệm lực để mình cầu. Nếu các con người nào còn làm công sở tư sở thì cũng phải cố gắng nhân cái thì giờ ra để cái ngày đã cầu nguyện. Rồi đây tới rằm thầy không có thì giờ, thầy sẽ nhắc các con. Mà nếu người nào mà việc nhà thì ngày đó phải sắp xếp việc nhà lại để mà cho một ngày, tức là nửa khuya 14 rạng ngày rằm đó, nửa khuya 14 mở cửa. Địa ngục đó ở đâu? Địa ngục đó là ở phía bắc bán cầu và phía nam bán cầu, chỗ đó 6 tháng ngày và 6 tháng đêm. Bị cái nó chắn lại, cũng như cái phi thuyền nó chắn chúng ta, không cho lên trên các cảnh giới khác vậy. Muốn lên các cảnh giới khác là phải có phi thuyền mới phóng ra khỏi bầu khí quyển mới đi được lên kim tinh mộc tinh vậy. Thì cái ngày đó nhờ cái niệm lực tha lực của chư Phật chư Tăng, chư Hiện Thánh Tăng và của quý thầy, và nhất là của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát từ địa ngục này mà phóng về, thì tất cả những người đó ta theo về quả này. Cho nên ngày đó là ngày xá tội vong nhân. Ví dụ ngày thường á, trên cái đất này chung quanh nhà chúng ta thì đội chừng có 100 con ma thôi à, nhưng mà cái ngày đó thì chung quanh nhà nào cũng đỡ người như vậy, ít nhất á, là 500 ngàn tới 1 triệu con ma. Thành phố này mình có 6 triệu, nhưng mà nếu ma là 60 tỷ đầy ngạt, chỗ nào cũng có. Cho nên ngày đó là cái ngày để mà mình hành đạo, ngày đó để tái cái tâm từ ra để mình cứu những người đó. Cho nên cái thứ thì cứu vãng sanh, ngày hôm đó tái lòng từ thì cứu vãng sanh. Rồi cái thứ hai nữa là quan hỷ, tuyệt đối không được giận hờn, ai chọc cái gì mình cũng ráng quan hỷ, nhẫn nó xuống, giúp cái ngực xuống. Mình vì cái khác, mình vì chúng sanh, mình vì các loài mà mình quan hỷ à, thấy không? Ba cái nhớ chưa, thấy không à, mình lớn như thông minh quá mà không lẽ không nhớ được ba điều đó. Và điều thứ tư là gì? Điều tư làm gì? Điều thứ tư là các con đã biết rồi thì phải nói cho người khác biết. À, hiểu rồi phải nói cho người khác hiểu. Đang làm và sẽ làm á, để nói cho người khác cùng làm và sẽ làm mình. Than á, cái đó là than á, cái đó là mở rộng á. Vì rằng á, một cái bàn này, một đứa trẻ nhỏ nó vô nó vác không nổi, hai đứa nó khiêng không nổi, nhưng mà tám đứa nó vô nó khiêng có nổi không? À, cái cối đá kìa, bốn đứa nó khiêng nổi không? Nhưng mà toàn thế bao nhiêu, 20 đứa ra khiêng cối đá dư sức. Cái việc tới đây, cái việc nặng lắm, mình các con không nói, một mình thầy cũng không nói, và một nhiều thầy các bạn phải có nhiều thầy mà bao nhiêu đó, cái chúng lao la bên đây chỉ có 300 người không thể làm nổi. Cho nên khi Đức Phật dùng tuệ nhãn thấy mẹ mình đang ở dưới địa ngục, Đức Phật con làm sao con cứu mẹ con? Thì Đức Phật ngày 25 tháng 2 vì ông chơi thần thông bao nhiêu, ông dùng thần lực của ông bao nhiêu, ông không thế nào ông cứu mẹ ông được. Bây giờ phải nhờ thần lực của chư tăng, phải đi cúng, đi cầu nguyện, xin chư tăng hợp lại mới là mới cứu mẹ ông ra được. Thì như vậy, bây giờ một mình các con ở chúng nào la này làm sao cứu được ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp? Cho nên con các bạn mẹ có những nhà khác cùng với mẹ nhiều nhà khác đó là tốt. Cho nên cái việc tôi thầy thường đã nghe lời của hoàng chính phủ Nhật Bản thì là hợp sức với nhiều người khác cùng cứu ông bà khác không có được. Thứ hai như là tiên nữ tiên con tiên tiên đồng á cũng bưng qua, và các con nam thì bưng đèn bưng trầm, nữ là gái hoa và dâng lãng hoa, rồi nam cư sĩ thì bưng trầm bưng đèn, và nữ cư sĩ thì họ dâng y. Cái lễ trầm tháng 7 là để dâng y. Cho nên bây giờ mình phải tập hàng ngũ nào cũng phải tập trước, nếu không hôm đó nó lộn xộn à, và trong cái tập đó là các con phải có tròn đều. Hôm nay cô Liên Trung Trưởng bệnh rồi, thành ra thầy thay mặt thầy nói một vài nét để rồi cô Liên Trung Trưởng sẽ phổ biến cho các con sau. 5 cái thôi, tuần sau nói 5 cái nữa, nói nhiều quá quên hết thiệt, chẳng nhớ được gì hết. Khi nữa ra kêu hỏi có 5 điều, 5 thứ gì, 5 món gì để chuẩn bị làm 7 quên hết, mà nếu có nhớ không làm cũng thua. 5 cái đã. Bây giờ tới vấn đề thứ hai mà thầy nói chuyện hôm nay đó, các con gì thầy đòi nợ thầy đòi nợ thầy chạy đi mượn đi vay, và một số người góp tiền vào được có 5 triệu thôi, nhưng mà cái chuyến đi vừa rồi phát quà và đi chạy ở Đà Lạt á, do cái nhóm sen hồng chú đích là sen hồng, mà phải nói là chú đích là sen xanh và sen trắng, một số các vị sen xanh sen trắng trên 40 người nọ nhiêu đó đủ chiếc xe rồi, chiếc xe 2,5 triệu rồi à. Vậy thì khoảng 10 triệu, nhưng mà tiền thu vào cho chùa có 5 triệu, còn 5 triệu nữa, 5 triệu đó mua 50 cái sàn khôn. Thầy bỏ ra thì mua 50 cái sàn khôn, đi một tấc đàn á, là học một sàn khôn, hoặc là người ta nói là đi một ngày đàn á, là học một sàn khôn. Mà các con hôm đó là 90 người, trừ 20 người lớn ra 70 người, 70 người trừ ra 30 đứa nhỏ ra còn 40 người, 40 người thầy trừ đi cho 10 người mọi người đó cũng không đầy đủ lắm, ví dụ như nó mắc bận cái này cái kia hoặc là nó chưa đủ trình độ, thì có 30 người thầy cho nó là còn 25 người á, thì bây giờ mỗi người 2 cái sàn khôn, đi 4 ngày là 4 cái, bây giờ thầy xin lại 2 cái sàn khôn, đi 1 ngày đàn học 1 sàn khôn, đi 4 ngày đàn có 4 sàn khôn, vậy thì hôm nay đưa cho thầy bớt 2 sàn khôn đó, để ta trừ cái 5 triệu bạc. Một cái sàn như vậy là 50 ngàn ha, phải 50 ngàn, 10 sàn là 500 ngàn, ở đúng không? Phải, cái sàn mấy chục ngàn, 20 ngàn à, rẻ mà, sàn 20 ngàn, 10 sàn là 200 ngàn, 20 sàn 400 ngàn đúng không? Có 20 ngàn một cái sàn khôn, mua được cái sàn khôn, nếu đúng vậy á thì rẻ. Nào, bây giờ bữa rồi thầy có phổ biến sơ sơ rồi, bây giờ giao cho cô Liên Trung Phó chí nữa thu cho thầy đủ 25 cái sàn khôn. Không có gì trong cái ngày đó đi mà không có đủ 25 cái sàn khôn là cô Liên Trung Phó quỳ nhang trước rồi đã. Bây giờ nó là vậy đó, đã biết rồi thì thôi, chưa biết thì bây giờ ráng mà biết, biết cái gì hôm đó đi học được cái sàn khôn gì, à đi học được cái sàn khôn gì. Dạ, các con viết ra cho thầy cái sàn khôn là cái làm sao, cái sàn khôn là cái làm sao, cái sàn là cái giống cái sàn khôn đó, ta nghe coi. Người ta nói cái sàn á tức là lọt xuống cái nhỏ nhỏ, cái to nó nằm trên, cái hộp gạo trên nó nằm trên, còn tấm với cám nó lọt xuống cái vụn vặt, cái lớn đó, cái mà tích lợi á nằm trên sàn gọi là sàn khôn. Sàn khôn là cái hình thức làm sao, ví dụ mình đi mình thấy cái đó mình à té ra vậy à, khôn đó. Đừng tỏa cái trí khôn lên, không lẽ đi 4 ngày không được cái trí khôn nào à. Rồi đó, rồi cái việc vấn đề thứ hai là giao lại cho cô Liên Trung Khó. Hôm nay có không có cô Liên Trung trưởng thì nó cái xui cho cô Liên Trung Khó là phải thu, mà nếu không đủ 25 cái sàn khôn thì là quỳ nhang. 25 tờ giấy cái đã, rồi trong tờ giấy đó có khôn hay không khôn cũng được đi, miễn có cho thầy 25 tờ. Hôm đó 30 hay 40 người lần, cho nên bữa nay phải nạp cho thầy 25 tờ giấy à. Rồi thầy coi trong đó thứ 25 tờ này tôi được bao nhiêu cái sàn khôn, thầy chỉ mong rằng một cái thôi, một cái là 25 tờ, thầy chỉ một cái đủ vốn là một cây vàng, cái chắc một cái không có bọn con đủ mua một cây vàng, hai cây cũng còn rẻ, bỏ ra 3 cây vàng để mua một cái không cũng còn rẻ, không á, chứ không phải cái không mà cái không gian manh, cái không xảo trá, cái không tự đáy lòng bừng ra và thấy sự việc là bừng trí không ra, cũng như Lương Thái Vinh á, mà nhìn cái bưởi ở dưới ở đây ở dưới ao nước á, ao nước trước cái bưởi trước nước á. Là ông cho tiền mấy đứa nhỏ xuống nhau lại nhảy xuống đó. Cái thằng ông Lương Thế Vinh nhỏ thôi, 7-8 tuổi thôi, tụi mày nhảy dưới nước sầu chết á, để tao đi theo tao đi vô trong xóm mượn thau, mượn gầu, mượn thùng, mượn múc nước ra, múc cái nước gần bên đó qua đổ đầy cái hố để bởi tự nhiên nổi khôn, đó là khôn khôn của bậc trí. Cho nên sau này Việt Nam có một tạng, một vị tạng nguyên tên là Lương Thế Vinh. Các con học sử không biết, có học không biết, lớp các con có học không biết. Nhiều cái khôn lắm, nhiều cái khôn có tuổi trẻ, cho nên bây giờ lọc cái tuổi khôn đó. Cho nên thầy thường nói là thầy dạy cho hàng thánh nhân nè. Mấy giờ rồi? 9:05. Thôi bây giờ cái việc vấn đề thứ ba thầy nhường lại cho đạo hữu Hồng Văn sẽ phổ biến cho các con 5-10 phút về chuẩn bị cái chương trình Vu Lan. Rồi tuần sau thầy gặp các con nói lại. Bây giờ một người xuống mời chú Hồng Văn và các con chắp tay để đạo hữu. Ngày nay chú Hằng Văn có dạy cho các con cái bài con nguyện mến thương muôn loài. Bây giờ các con chắp tay và đọc cái bài nguyện mến thương muôn loài theo cái bài hát cho thầy nghe coi nào. Đọc đi. Bây giờ thì nó đã quá lố hết 5 phút rồi. Bây giờ đạo hữu Hằng Văn là còn lại 10 phút để phổ biến sơ lược cái chương trình chuẩn bị cho Vu Lan. Nãy giờ tôi có nói cho các em là 5 nét để chuẩn bị Vu Lan à. Thì bây giờ đạo hữu chỉ là định cái thời gian trong tuần này, tối nào là bao nhiêu em họp lại để hát xong ca, đồng ca hay là gì đó chuẩn bị Vu Lan. Và tuần sau đạo hữu Hằng Văn sẽ phổ biến cái chương trình văn nghệ cho Vu Lan. Không, Quang chỉ nói với các con là văn nghệ của Vu Lan à, và hình thức của Vu Lan thôi, thì các con ngồi tại chỗ cho khỏi mất công đứng lên đứng xuống. Bây giờ thầy chỉ hồi chú ý rồi các con tinh tấn á, con xá rồi thầy rút lui và lui lại giao lại cho đại hội hành văn. Chú Phật thứ các cháu, là từ ngày mà thành lập La Hòa La cho đến ngày hôm nay, và tôi nghĩ rằng không bao giờ mà thường tòa người là mớm cho các cháu ấy. Từ những cái lời kinh, tất cả những cái lời nguyện cũng đều thường tòa đọc lên cả. Như vậy chúng ta thấy vô lễ, vô phép quá. Con người mình thương muôn loài là lời nguyện của tất cả các cháu. Chúng ta sao để cho thường tòa phải đọc lên cái lời nguyện đó. Thường tòa là tam bảo, đúng chứ? Thường tòa là tam bảo, thường tòa chứng người để chứng minh, để tiếp nhận những cái lời phát nguyện của tất cả chúng viên. Tại sao để cho thường tòa phải con người mình thương muôn loài? Thường tòa nó phải là con, thường tòa là cha, là tam bảo, là tăng, là cha của chúng ta. Mà để thường tòa phải đọc cũng giống như mớm lời. Cái đó mà tôi đã viết, tôi sợ rằng là tất cả các cháu, nghĩa là đọc kinh, đọc cái lời nguyện đó không đều, kẻ cao người thấp, kẻ trước người sau. Cho nên tôi có việc một bài ca, để khi ca lên như vậy cho đúng dòng, cho đúng điệu, đúng nhịp à, thì từ ca lại đó. Bởi vì sao? Có thể tất cả chúng viên đều phải. Nhưng mà cái lỗi này là lỗi của ai? Lỗi của tất cả các người mà các anh các chị mà đứng ra điều khiển các cháu. Các anh các chị là ai? Viên cũng có, các liên cũng có. Đấy, có hai liên cũng có chứ phải không đó? Một trung thượng, hai liên cũng có. Một liên trung thượng, hai liên cũng có. Và ba trung thượng. Đó, cho những người, những người những vị đầu đàn, mà những vị đầu đàn đó là phải bắt bài ca chứ. Tại sao cái những vị đầu đàn là không chịu tập à, rồi ai mà bắt cả cháu ca đây à, do đó mà để thực hiện quả phải bắt từng bài ca, bắt từng cái đời người như vậy thì cũng thật là thấy vô kẹt quá. Cho nên kể từ nay sắp lên tôi mong rằng đừng có tình trạng như vậy. Khi phường tỏ hô Phật tử tất cả La Hầu La trả lời kinh thánh thì cũng như là hô Phật tử, cũng như là lời hỏi à, lời kêu gọi, lời hỏi. Còn trả lời kinh thánh cũng như là cái lời vấn dạ vậy. Phật tử kinh thánh là vấn dạ, nhưng cái vấn dạ này là vấn dạ đối với cái ý nguyện là chúng con sẽ tinh tấn tu học, chúng con sẽ tinh tấn nghe lời thầy. Đó là trả lời cái tinh tấn đó là lời dạ. Thì lúc đó chúng con hỏi các anh muốn điều gì thì con nguyện mến thương muôn loài, hát hai biết bao nhiêu kia là như vậy. Thì khi mà hát lên như vậy á, không cần phải micro nữa, bởi vì cả hàng đông đảo như thế này mà hát trong tại chánh điện, mà chánh điện tất nhiên có cái âm thanh nó dồi lên thì nó sẽ hay việc mấy, nó hay hơn micro này là cả á. Tại sao chúng ta không thực hiện chuyện đó? Cho nên kể từ nay sắp lên, tôi đề nghị tất cả toàn thể, mà nhất là các anh các chị có chức vụ ở trong cái ban quản chúng, liên chủng trưởng, liên chủng phó, hai liên chủng phó là không phải một đâu, và ba chủng trưởng thôi. Thì chưa nói là chủng phó rồi còn cả có cả cái tiểu chủng nữa. Thì tôi chỉ cần thiết những người đó. Nhưng cái vì đó mà đứng ra bắt dòng cho đúng thì nó sẽ nhập như nhà. Có thể nói là không có một cái chùa nào mà cái sự tổ chức bài ca mà đầy đủ, mà hợp ý nghĩa nội dung như chùa Quảng Thế Âm chúng ta như vậy đâu. Mà nhất là cái đoàn thể La Hầu La. Thường tòa dạy rằng là tôi phải phổ biến chương trình văn nghệ cho các cháu La Hầu La. Chúng ta từ này là tôi phải đi về đoàn, đi hành hương về đoàn với liên chủng Bồ Tát Quảng Đức. Đó. Vậy thì vất vả như vậy đó. Mong rằng tất cả các cháu làm thế nào cố gắng nghe lời và cố gắng mà sinh hoạt cái điều đặn. Thì trong cái nghi lễ như vậy á, nếu những cái bài ca đó mà rập nhịp nhàng rập ràng lắm thì nó sẽ hay vô cùng. Như bây giờ xuyên qua cái cuộc hành hương vừa rồi tại Đà Lạt đó, thì cái nghi lễ chúng ta phải tùy nghi để mà áp dụng, phải chưa? Mà chúng ta phải đem lên tất cả những cái sắc thái gì, cái điều gì, cái lời nói, lời ca, điều kinh à, về hình ảnh nào, cái đặc biệt là chùa Quảng Thế Âm là liên chủng tôn giả La Hầu La. Thì các cháu biết sao không? Về trong cái vấn đề cái nghi thức kinh tụng kinh của chùa Quán Thế Âm có những cái gì đặc biệt không? Là cái ôm làm ngũ bộ chủ đó, trì ngũ bộ chủ, chưa ở đâu có hết, chỉ có đây thôi. Thì tại sao chúng ta không đem cái sắc thái đặc biệt đó để đi truyền tụng khắp nơi, gọi là đem chuông đi gõ xứ người đó? Ví dụ bây giờ chúng ta lên Đà Lạt hoặc là ghé Lâm Đồng hoặc ghé đâu mà chúng ta cái nghi lễ chúng ta có những cái trì ngũ bộ chủ như vậy, oai lắm, rất hay vô cùng. Đấy nhá. Rồi chúng ta nghĩa là nguyện mến thương buông loài bằng một bài ca như vậy là lắm, truyền cảm lắm. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, cứ loài loài loài loài đều đều muốn nói tốt đều đều đều ngày cản đó. Chứ ta hát bằng dòng điệu thấy nó tuyên nào. Con nguyện mến thương muôn loài, mến thương muôn loài. Chữ loài là cao đây, bây giờ thập lần này. Con nguyện mến thương muôn loài. Thập lần này. Con nguyện mến thương muôn loài. Nó nhẹ nhàng êm ái chứ đâu có đâu mà nói cọc lóc như con nguyện mến thương muôn loài. Con nguyện mến thương muôn loài. Dòng các cháu á, bởi vì nó chưa quen tụng kinh cho nên nói nó cọc lóc ấy. Nó khô khan cọc lóc mà nghe nó vùng về lắm. Cho nên bây giờ mình phải mượn cái lời nhạc, mượn cái điều nhạc lời ca để mình nói lên cho cái âm thanh mình nó truyền cảm. Đó, do đó mà bây giờ bắt lại nghe. Bây giờ tôi hỏi nè, Phật tử trả lời tinh thần nha, bây giờ là qua tinh thần nha. Phật tử, các con muốn điều gì? Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài. Rồi thế này nhé, có nhiều cái điều rất hay. Trong thời gian liên chủng tôn giả La Hầu La một cuộc trại đi hành hương tại Đà Lạt, thì ở nhà tại Trường Hà này, chùa Quán Thế Âm thường có viện chỗ đã dạy truyền dạy cho chư tăng và Phật tử. Tại trong bột tử này đã nửa đêm thức giấc vào lúc 12 giờ thì ngủ bộ chủ, thì trên Đà Lạt chúng ta cũng thì ngũ bộ chủ trong những khóa lễ tại các ngôi chùa tại trong thời gian Đà Lạt. Bây giờ chúng ta đi nghe. Om Lam Om Si Lam Om Mani Padme Hum Om Chiếc Lê Chô Lê Chuẩn Đề Sa Pa Ha Bồ Lâm. Om Lam Om Si Lam Om Mani Padme Hum Om Chiếc Lê Chô Lê Chuẩn Đề Sa Pa Ha Bồ Lâm. Tôi rằng không phải nói ngay ngay ngang ngang vậy đâu. Om Lam Om Si Lam Om Mani vậy vậy. Vâng, dùng cái hơi này. Om Om là cái hơi và cái miệng phải gói tròn lại, gòn lại. Om như hộ phải đóng vậy đấy. Om Lam phát âm cho đúng. Om Lam Om Si Lam Om Mani Padme Hum. Hum giống như hum là cọp, thấy không? Hum Om Chiếc Lê Chô Lê Chuẩn Đề Sa Pa Ha Bồ Lâm. Đó, trong những thời kinh tại Đà Lạt, tại chùa Linh Giác, chùa Linh Giác và chùa các chùa, và nhất là về với chùa của thầy Tâm Thanh tại trên đường về á, thì tất cả liên chủng La Hầu La chúng ta đã thành công và được có một cái sự lời khen của vị thầy cũng như Phật tử ở tại địa phương đó. Thì đem chuông đi gõ xứ người, như vậy là La Hầu La, liên chủng tôn giả La Hầu La của chùa Quảng Thế Âm trong cái cuộc hành hương vừa rồi, mặc dù nó có một vài cái sơ xuất, một vài cái trở ngại trong nội bộ, nhưng mà có một số thành công trên vấn đề mà nghi lễ của chúng ta, phải chưa? Đem chuông đi gõ xứ người xứng đáng là như thế. Thế thì bây giờ vấn đề như thường tỏ vừa dạy là chuẩn bị cái gì cho lễ Vu Lan sắp tới. Thì cái điều này tại vì thường tòa không thấy, chứ sự thật ra La Hầu La có tập Nhưng cái trở ngại vừa qua vì sao? 24/6 trong những buổi tối 24/6 như vậy á, thì lần nào rồi liên tục có đợi đến, nhưng mà đến rồi vào chánh điện lo tụng kinh tịnh độ thôi, chứ không lên tập ca. Mà tập ca không có, bởi vì cái lều này đã sập rồi, không có chỗ, trời mưa không có chỗ lên đây để mà tập ca. Lên trên lầu 2 thì cũng trở ngại là chư tăng đang tỏ trên đó, thỉnh thoảng mà lên thôi. Và do đó mà không có buổi nào tập dược được hết. Phải trong dịch tuần qua nghĩa là quá như không có tập ca. Tuy nhiên trước đó thì các cháu cũng có ca hai bài Vu Lan, là bài Ta Hạc Mừng Chào Đón Vu Lan Về và bài Trăng Tròn Tháng Bảy. Đó là hai bài đó. Theo tôi nghĩ rằng á, hai bài đó mình có thể nói là mình đồng ca trong dịp lễ Vu Lan thì cũng đã đủ rồi. Và nếu có thì giờ mình tập thêm một vài bài nữa. Vu Lan cũng có bài ca, Phật Đản cũng có bài ca, và Đi Trại Đà Lạt cũng có bài ca. Bài Đà Lạt cũng thuộc phải không đó. Chẳng có cái gì nữa có thể nói rằng là nó rất hợp với nội dung hoàn cảnh của hiện tại của trong thời điểm đó. Vì lên Đà Lạt chúng ta dừng lều, mặc dù không dừng nhiều lều nhưng mà có dừng một lều, cũng có lửa trại. Ta dừng lều đổi hết cô liều, ta họp đoàn hồ ngừng than thở, nhang tu bi ta cùng ca vang, rừng đồi thông sáng rực ánh vàng, hôm sau nắng đổ rừng chiều, anh ra tay em góp sức rừng cầu kiều cho người đi. Đà Lạt sương lạnh xa chi, ai ơi nhớ lửa từ bi ấm lòng. Nổi một câu thấy mà thích thú thôi. Đà Lạt sương lạnh xa chi, ai ơi nhớ lửa từ bi ấm lòng. Thật vậy, đêm ở tại chùa Linh Giác lạnh kinh khủng. Tôi già thế này tôi rên khi khi cả đêm, mà ngay những người trẻ các em mà tôi nghe có tiếng rên là không phải không đâu. Nó lạnh quá đấy ạ. Nên nếu không có ngọn lửa từ bi sao? Rõ ràng như vậy đó. Đà Lạt sương lạnh xa chi, ai ơi nhớ lửa từ bi ấm lòng. Tất cả những cái lời ca điều nhạc như vậy rất hợp với cái hoàn cảnh của lúc đó, và nó thấm thía với cái lành của Đà Lạt. Đó. Mà tại sao là các cháu không tìm ra được cái thích thú như vậy, không chịu khó cả mà hát, rồi về đây không đem cái thích thú đến mà ca là đào trang sáng nay. Sáng nay anh Chánh Đình nên mời tôi xuống tập ca để coi như là cho bác ca tôi các cháu. Tôi nghĩ là tại sao anh Chánh Đình không thuộc những cái bài đó, không bắt được bài đó sao? Cái kỷ niệm Đà Lạt vừa mới đồng hội, con đồng hội mà mới về ngày hôm kia đây chứ đâu. Thì tất cả những kỷ niệm Đà Lạt mà đã có bài ca Đà Lạt, tại sao không sáng nay không ca gì đào trang, à gì Chánh Đình đào trang uông quá. Tôi không có tất cả những cái thú vị lời ca tiếng hát, nó hợp với hoàn cảnh, hợp với từng cái buổi lễ, hợp với từng cái sinh hoạt có chứ phải không, đúng với chủ sắc và chủ đề. Và ta sẽ không đem tất cả những cái lời ca tiếng hát đó lên để nói lên cái sự vui thích của mình, cái kỷ niệm cuộc hành hương Đà Lạt còn nóng bỏng mà nó đã ngồi lần đâu, thời gian đâu lâu đâu, ta sẽ cho con gửi lại những cái kỷ niệm đó bằng cái lời ca tiếng hát nhá. Đó, như vậy là cái sự thiếu sót đó đâu không phải do tất cả toàn thể liên chúng lao la, hay là do một số ít các anh chị mà có trách nhiệm trong cái ban tổ chức này không chịu tập ca. Tự nhiên mình đây là người giỏi rồi, người chỉ huy, cho nên không chịu hòa mình tập ca với các em. Nếu được mười cái vậy thì phải tập riêng, nếu cần để tôi tập riêng cho tôi sẵn sàng chứ không gì hết á. Cho nên tôi mong rằng là từ nay sắp lên đó, là phải nhất là những người đứng ra để điều khiển á, thế thì phải tập cho kỹ, phải hát hay hơn và hát đúng hơn tất cả chúng viên đàn em của mình. Có như vậy bác mới đúng giọng. Thì trong những buổi lễ tại chánh điện hoặc nơi đâu thì kể từ nay tôi mong rằng tất cả các cháu chúng viên liên giả liên chúng tôn giả La Hồi La đừng để cho thường tòa phải mớm lời nữa. Thường tòa phải xin tôn dân ngài lên là tam bảo để ngài chứng minh cho tất cả chúng ta phát lời thề nguyện là con nguyện bình thương muôn loài, thì ngài sẽ ngồi đó để cầu nguyện để chứng minh cho chúng ta phát lời thề nguyện. Chứ để cho thường tòa phải đọc cái lời thề nguyện đọc thay lời cho các cháu là chúng ta thấy vô phép quá. Như vậy nghe rõ ý tôi nói chưa? Có nghe rõ không? Thì như vậy là buổi sinh hoạt chủ nhật tuần tới thì các cháu có áp dụng được cái lời nguyện con người mình thương muôn loài bằng lời ca được không? Rồi. Thì nếu trường hợp như vậy thì trên ban quản chúng không có chỉ liên chủng trưởng thì liên chủng phó hoặc là các chủng trưởng lên bắt những cái bài ca như thế nha. Nếu trường hợp mà bây giờ tất cả toàn thể liên chúng mà hứa làm được á thì tôi sẽ lên trình thượng tòa nhé. Trình thượng tòa là các cháu có hứa với con rằng là sẽ ca được, thì thượng tòa chỉ dạy, thượng tòa hô Phật tử, tất cả đã trả lời thưa vâng bằng câu tinh tấn và thượng tọa sẽ hỏi các con muốn điều gì thì các con có nguyện đến thương muôn loài nhé, được không? À, bây giờ coi như mình tập dược thử nha. Phật tử, các con muốn điều gì? Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài. Lần nữa, Phật tử, các con muốn điều gì? Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài. Rồi hai bài Vu Lan của nhớ không? Nhớ không? Bây giờ bác lên hát ca được không? Ta hát mừng chào đón Vu Lan về, nguyện nói theo ương đứng một kiêng liêng, và cầu xin bao đấng mê hiền vỗ tay lên. Lòng vô ưu dạy thoáng bao ngọn mê, Vu Lan về, Vu Lan về, lòng ta sẽ nghe gió hương reo. Vu Lan về, Vu Lan về, lòng hương ngang khắp phương trời. Hai ba, ta hát mừng chào đón Vu Lan về, quyền này theo gương đứng một kiêng liêng, và cầu xin bao đấng mê hiền, lòng vô ưu giải thoát bao nguồn mê. Vu Lan về, Vu Lan về, lòng ta say nghe gió thanh reo. Vu Lan về, Vu Lan về, ngàn hương thơm tỏa ngang khắp phương trời. Hai ba, ta hát mừng chào đón Vu Lan về, quyền nói theo gương đứng một kiêng liêng, và cầu xin bao đấng mê hiền, lòng vô ưu giải thoát khỏi ngầm mê. Vu Lan về, Vu Lan về, lòng ta say theo gió hương reo. Vu Lan về, Vu Lan về, ngàn hương thơm tỏa ngang khắp phương trời. Ta có ba hai ba, ta ca vang đón chào Vu Lan, trăng tròn thang bay sáng soi đường đời. Là mùa báo hiếu Vu Lan về rồi, là mùa báo hiếu Vu Lan về rồi. Chúng ta nguyện một niềm tin, nhớ ngài đại hiếu một kiền liên. Rằm thang bay mùa hồi Vu Lan, rằm thang bay báo hiếu mẹ cha. Rằm tháng bay xa tội bom nhau, theo truyền thông đã mấy ngàn năm. Hai ba, ta ca vang đón chào Vu Lan, trăng tròn tháng bay sáng soi đường đời. Là mùa báo hiếu Vu Lan về rồi, là mùa báo hiếu Vu Lan về rồi. Chúng ta nguyện một niềm tin, nhớ ngài đại hiếu một kiền liên. Rằm tháng bay mơ hồi Vu Lan, rằm tháng bay bao yêu mẹ cha. Rằm tháng bay xa tội vong nhớ, theo truyền thông đã mấy ngàn năm. Thôi, nghe này, trên tuyến đường về từ Đà Lạt về thành phố, bởi vì thế nào các cháu biết không? Cái lần đi là tôi đi chiếc xe với hai chúng xanh xanh và xanh trắng. Lần về tôi đi về chúng sen hồng, bởi vì trước khi đi cái cuộc hành trình này á, thì từ thượng tọa cho đến tất cả các đạo hữu, bậc cha mẹ cho đến tất cả chúng tôi đều cứ lo sợ làm thế nào, là lo sợ chăm sóc, lo sợ sen hồng. Sợ sen hồng là nghịch phá và không ngoan ngoãn để xảy ra những cái trở ngại, những cái tai nạn với bậc. Nhưng không ngờ sen hồng rất dễ thương, ngoan ngoãn là biết vâng lời, đi trong hàng ngũ chỉnh tề, không nghịch phá, rất ngoan lắm. Do đó mà tôi thương quá, trên chuyến về tôi ngồi trên xe sen hồng và tôi có tập cho cả em sen hồng một bài ca. Rồi hãy đi chơi chứ. Không, đây là thượng tọa và dặn là tất nhiên là cái chương trình văn nghệ chứ không phải là cũng như đây tăng. Chương trình văn nghệ thì tất nhiên Bởi vì cái văn nghệ này á là những cái bài ca về ý nghĩa Vu Lan thì đã tập rồi đó. Và bây giờ tôi đang nói cùng là bài Vu Lan đấy. Thì trên đường về tiếp đường xe như vậy, tôi tập cho tất cả các cháu Sen Hồng là bài Vu Lan Ngày Hạnh Phúc. Vu Lan Ngày Hạnh Phúc. Vu Lan Ngày Hạnh Phúc thì nói lên cái lời nói, cái tiếng nói, cái lời ca của một em bé. Bé cơ nào được, tuổi nào được hết. Nói đến cái bé, nói chung là một người con đối với cha mẹ, mà cha mẹ còn sống. Bài này ca như thế này nha, ngắn dễ ca lắm. Hôm nay ngày của mẹ, hôm nay ngày của cha, mừng Vu Lan từ từ ngày hạnh phúc bao la. Hôm qua con nằm mơ, Đức Vục Liên hiện về, bạn cho hoa hồng thắm cài ngực áo trinh nguyên. Hôm nay tại Phật tiên, con tri ân cảm tạ Phật tổ tiên ông bà cho con ngày hôm nay. Con ngước mặt hôn cha, con ôm mẹ, ôi Vu Lan hạnh phúc, niềm hạnh phúc bao la. Thấy chưa? Hôm nay ngày của bên Sen Hồng này. Hôm nay ngày của mẹ, hôm nay ngày của cha, mừng Vu Lan từ từ ngày hạnh phúc bao la. Hôm qua con nằm mơ, Đức Mục Liên hiện về, bạn cho hoa hồng thắm cài ngực áo trinh nguyên. Hôm nay tại Phật tiên, con tri ân cảm tạ Phật tổ tiên ông bà cho con ngày hôm nay. Con ngước mặt hôn cha, con quàng tay ôm mẹ, ôi bao dòng hạnh phúc, niềm hạnh phúc bao la. Ôi song thân hạnh, song thân triều mến. Song thân là ai biết không? Là cha, là mẹ, là hai người thân nhất. Ôi song thân triều mến, niềm hạnh phúc bao la.